Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Tôn Phiêu Lượng thông minh siêu tiêu. Ở trực tiếp trong quá trình xuyên qua loại này công nghệ cao, hiển nhiên là không có cách nào dùng một hai khối tiền đặc hiệu liền giải quyết, nó cần thời gian sắp xếp. Vì lẽ đó, mặc kệ là khách quý vẫn là khán giả, đều cần chờ đợi. Chờ chờ là một cái rất khô khan sự tình. Nhưng ở cực hạn khiêu chiến, tiết mục lộ ra nhiên là không có khô khan cái từ này đất đặt chân. Tôn Phiêu Lượng 6 người ở nghỉ ngơi tại chỗ. Tê Bách 6 người ngồi ở trong xe bị đưa đến mới vị trí. Hình ảnh như vậy hẳn là rất vô vị. Rất đáng tiếc. Ở cực hạn khiêu chiến, tiết mục bên trong cũng không có vô vị cái từ này dung thân vị trí. Bởi vì những người này coi như là nghỉ ngơi cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn họ đều nắm ở nắm sinh mệnh cười nhạo đội hữu. Tôn Phiêu Lượng hung hăng ở nơi đó cười ngây ngô. Sau đó không chút lưu tình chào phúng Hoàng Tiểu Trù cùng Hoàng Tiểu Bột. Tiên bố nhất định phải đem bọn họ đều đẩy mạnh cuối cùng trừng phạt phân đoạn. Hoàng Tiểu Trù cũng đang giễu cợt Tôn Phiêu Lượng. Chắc chắn hắn ngày hôm nay lại muốn bi kịch. Hoàng Tiểu Bột đang không ngừng gọi điện thoại. Muốn xác định cái kia trơ mắt nhìn con mồi từ trước mắt biến mất kẻ xui xẻo đến cùng là ai. Ở đánh ba điện thoại sau, hắn phát hiện một bí mật lớn động trời mật. Trương Quả Cường, Đoạn Ý cùng Vương Bảo ba người đều không thừa nhận chính mình là cái kia kẻ xui xẻo. Hơn nữa báo ra đến vị trí đều có thể cùng định vị trên vị trí đối ứng với nhau. Nói cách khác, cái kia kẻ xui xẻo không phải Tôn Phiêu Lượng chính là Hoàng Tiểu Trù. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn chợt cười to lên. Sau đó bấm Hoàng Tiểu Trù điện thoại. Hắn cảm thấy cách con mồi gần nhất cái kia hẳn là này chỉ lão hồ ly. Tiểu Bột, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Truyền đến Hoàng Tiểu Trù vui cười hớn hở âm thanh. Hoàng Tiểu Bột nhẫn nhịn cười. Hỏi, ngươi ở đâu đây? Ta à. Hoàng Tiểu Trù ở bốn phía nhìn một chút. Nói rằng, ta cũng không biết này nơi nào. Thật giống là điều mua sắm phố. Này chỉ lão hồ ly. Thấy hắn không chịu nói vị trí. Hoàng Tiểu Bột rũ khẳng định hắn chính là cái kia kẻ xui xẻo. Vui cười hớn hở hỏi. Ta hỏi ngươi, vừa mới cái kia Đào Phạm là không phải từ trước mắt ngươi bị bắt đi? A, Hoàng Tiểu Trù sững sờ. Không có a. Không phải ta, ta tới đó còn kém điểm đường đây. Không phải ngươi, Hoàng Tiểu Bột lấy làm kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi có thể đừng gạt ta. Ta không lừa ngươi, thật không phải ta. Ta còn đang suy nghĩ là không phải ngươi đây. Ta đi, nghĩ đến suýt chút nữa bắt được Đào Phạm người vô cùng có khả năng là Tôn Phiêu Lượng. Hoàng Tiểu Bột bị cả kinh suýt chút nữa nhảy lên. Đánh hơi lạnh nói rằng. Hoàng Tiểu Trù, ngươi thật không gạt ta. Ta thật không lừa ngươi. Hoàng Tiểu Bột đều có chút không hiểu ra sao. Ngươi làm gì như thế cả kinh lừa gạt a? Oa, Hoàng Tiểu Bột mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng nói. Ta cho ngươi biết a, vị trí có người ta đều biết. Nếu như người kia không phải ngươi, vậy cũng chỉ có thể là Tôn Phiêu Lượng. Ai, nghe danh tự này. Hoàng Tiểu Trù cũng không bình tĩnh. Tiểu Bột, người có thể đừng dọa ta. Tôn Phiêu Lượng, cái này không thể nào đi. Trước ta theo lúc hắn gọi điện thoại hắn còn nói. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu hắn bỗng nhiên dừng thanh. Hắn ý thức được chính mình thật giống bị Tôn Phiêu Lượng lừa. Hoàng Tiểu Bột kinh ngạc không giống như là giả ra đến. Hắn cũng không cần thiết vào lúc này nói đùa chính mình. Đúng là Tôn Phiêu Lượng. Hoàng Tiểu Trù có chút mộng. Hoàng Tiểu Bột nói rằng, cái kia mua sắm phố liền hai người các ngươi. Không phải ngươi chính là hắn. Ta chính là không xác định ngươi này lão hồ ly có hay không gạt ta. Ta thật không lừa ngươi. Hoàng Tiểu Trù chính mình cũng có chút không nói gì. Nghĩ đến Tôn Phiêu Lượng lại là bọn họ trong những người này trước hết tiếp cận Đào Phạm. Hắn đều có chút khó có thể tin. Liền hắn một người cho tới bây giờ không cố gắng chơi game, chỉ muốn làm sao phá hoại quy tắc heo đồng đội, lần này lại đi ở trước mặt bọn họ. Này chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hoang đường a. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tiểu Bột từ Hoàng Tiểu Trù trong giọng nói xác nhận người kia 8 phần 10 thực sự là Tôn Phiêu Lượng, không khỏi cười ra tiếng, không nhịn được cảm khái nói. Ta còn thực sự là không nghĩ tới. Tôn Phiêu Lượng lại là cái thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được Đào Phạm A, dừng một chút. Hắn tự hồ là nghĩ tới điều gì hài lòng sự tình. Lại cười to lên, ai u, không được, ta đến với hắn gọi điện thoại. Chờ mắt nhìn trốn cuồng ở trước mắt bị đưa đi. Đó là tư vị gì a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Hoàng Tiểu Trù nói chuyện, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Bấm Tôn Phiêu Lượng bảng số. Ta cảm thấy ta thân phận này nên không giấu được. Bên lề đường, Tôn Phiêu Lượng cười híp mắt hướng về màn ảnh phân tích. Tiểu Bột cùng cái kia tên béo đáng chết nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem vị trí này người. Chà được. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Xem trực tiếp võng hữu môn cười đến rừng không được đến. Thảo luận khu cũng là các loại náo nhiệt các loại xôi trào. Thiếp mời tất cả đều là một ít như là Tôn Phiêu Lượng quá cơ trí. Tôn Phiêu Lượng kim thiên trí nhãn hiệu loại hình trêu chọc. Không nghi ngờ chút nào. Này kỳ nhân vật chính trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Những người khác đều nhất định phải chỉ có thể là làm nền. Nhìn hắn đem cái khác 11 vị hàng hiệu đều đạp ở dưới chân. Một đám các minh tinh cũng là cảm khái vạn ngàn. Tâm nói ta cướp hí công lực nếu là có hắn vừa thành. Một thành, hiện tại phỏng chừng cũng là bạo đỏ. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Bột điện thoại đánh tới. Tôn Phiêu Lượng trên điện thoại di động nhìn lướt qua. Lập tức giơ lên đến đưa cho màn ảnh. Nhẫn nhịn cười nói. Ta mới vừa nói cái gì tới. Hắn khẳng định là gọi điện thoại đến cười nhạo ta. Bên cạnh khán giả bạo xuất tiếng cười lớn. Tiểu Bột, ngươi ở đâu đây? Tiếp cú điện thoại. Tôn Phiêu Lượng tiên phát chế nhân. Hoàng Tiểu Bột cười hỏi. Tôn Phiêu Lượng, chờ mắt nhìn con mồi từ trước mắt bị người đưa đi là tư vị gì? A, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền vui vẻ. Sau đó biết mà còn giả hồ đồ. Người nói cái gì đó? Cái gì con mồi? Cái gì đưa đi a? Trang, người tiếp tục Trang. Hoàng Tiểu Bột cười ha ha. Ta còn thực sự là không nghĩ tới a. Thằng xui xẻo này lại là ngươi. Tôn Phiêu Lượng môi giật giật, nhưng không nói gì thêm. Chỉ là khoanh tay cơ liều mạng nhẫn nhịn cười. Ngươi thực sự là quá khổ rồi. Mắt thấy liền muốn bắt vào tay. Lại còn nhường tiết mục tổ đưa đi. Ha ha ha, ai? Vậy là ai a? Hắn chạy thế nào? Cái kia truyền tống khen thưởng làm sao đến? Làm sao ngươi không có? Ha ha ha ha, ngươi làm gì không nói lời nào? Tôn Phiêu Lượng không nói gì, làm cho Hoàng Tiểu Bột ở đầu bên kia điện thoại cười đến rừng. Không được đến, đối với hắn mà nói. Không có cái gì so với cười nhạo Tôn Phiêu Lượng càng chơi vui. Hắn phảng phất nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng bị nội thương vẻ mặt. Cũng không biết bên này Tôn Phiêu Lượng cười đến so với hắn còn hài lòng. Sau đó, Hoàng Tiểu Trù cũng gọi điện thoại lại đây. Tôn Phiêu Lượng, người kia lại là ngươi. Hoàng Tiểu Trù âm thanh mang theo hết sức khó có thể tin. Tôn Phiêu Lượng vui cười hớn hở nói. Các ngươi đều biết a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tiểu Trù cũng là mừng rỡ không được. Ngươi cũng thật là nhường ta giật mình a. Ngươi làm sao đuổi theo hắn. Làm sao liền tùy cơ truyền tống đều đuổi theo ra đến rồi. Người kia thực sự là từ trước mắt ngươi bị đưa đi a. Cự ngươi có mấy mét a? Có 5 mét sao? Ha ha ha ha, ngươi làm sao như thế đậu a? Cùng Hoàng Tiểu Bột như thế, hắn cũng là không chút lưu tình cười nhạo, cười đến so với ai khác đều sung sướng. Sau đó, bọn họ tựa hồ là cảm thấy như vậy tin tức tốt nên muốn chia sẻ. Lại phân đừng nói cho Trương Quả Cường ba người, biết Tôn Phiêu Lượng vừa nãy trải qua trơ mắt nhìn Đào Phạm từ trước mắt bị đưa đi loại này đau đến. Không muốn sống sự tình. Bọn họ cũng là suýt chút nữa cười chết rồi. Bọn họ thậm chí đều muốn hỏi một chút hắn. Ngươi là không phải lúc nào đắc tội rồi đạo diễn a? Ngươi làm sao như vậy khổ rồi a? Người khẳng định là đến Khôi Hài. Bọn họ nhưng lại không biết. Hiện tại chính có vô số võng hữu dùng một loại tràn đầy đồng tình ánh mắt ở nhìn bọn họ. Bọn họ càng không biết. Bọn họ hiện tại tận hết sức lực đang cười nhạo Tôn Phiêu Lượng sau đó sẽ làm ra cỡ nào chuyện kinh. Khủng. Ngay ở loại này sung sướng trong không khí. 6 vị đào phạm toàn bộ bị truyền tống đến mới vị trí. Trò chơi tiếp tục. Được thông báo Tôn Phiêu Lượng mau mở ra địa đồ. Sau đó, hắn nhìn thấy hai cái màu xanh lam tín hiệu điểm ở chính mình phụ cận. Hai người. Hắn mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tin được nhìn công nhân viên. Hai người. Hai người a. Tiết mục tổ lại đem hai người đưa đến hắn trước người. Vào lúc này, hắn thật sự có một loại hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Hắn một mặt mừng như điên. Hai mắt quăng nhìn công nhân viên. Nói rằng, ta ẩn thân skill là không phải có thể có hiệu lực. Ẩn thân tính giờ bắt đầu. Tôn Phiêu Lượng thẳng tắp nhìn chằm chằm điện thoại di động của chính. Mình, chừng 10 giây sau. Đại biểu vị trí hắn tín hiệu hơi lóe lên. Sau đó từ trên màn ảnh biến mất. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Bay thẳng đến gần đây cái kia đào phạm đuổi tới. Mấy trăm mét có hơn. Được trò chơi tiếp tục thông báo Hoàng Tiểu Chu cũng mau mở ra địa đồ. Đang nhìn đến có hai cái đào phạm vừa vặn truyền tống đến 4 người bọn họ trong vòng vây thì. Hắn cũng sợ hết hồn. Vận khí của chúng ta cũng quá tốt rồi chứ. Người này cách ta càng gần hơn. Ta đến mau chóng tới. Không biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy trên bản đồ định vị thật giống có điểm không đúng. Nhìn kỹ một chút. Ánh mắt hắn hơi phóng to. Có chút khó mà tin nổi nhìn công nhân viên hỏi. Các ngươi định vị gặp sự cố. Tôn Phiêu Lượng đây. Ngoặc kép. Ẩn thân. Nghe công nhân viên trả lời. Hoàng Tiểu Bột cả kinh há to miệng. Bối rối. Hắn hoàn toàn bối rối. Trong đầu thậm chí cũng đã là trống rỗng. Ta đi. Còn có thể như vậy. Hắn nhìn công nhân viên. Đầy mặt không thể tin được. Làm sao liền ẩn thân loại kỹ năng này đều làm ra đến rồi. Công nhân viên trả lời. Đây là hắn đánh vào khen thưởng. Làm sao đến. Công nhân viên lắc đầu. Từ chối trả lời. Hoàng Tiểu Bột môi giật giật. Cuối cùng vẫn là không hỏi nhiều nữa. Có chút vô lực hỏi. Ta vừa nãy cười nhạo Tôn Phiêu Lượng thật sao? Đúng. Ngươi còn cười nhạo hắn không có khen thưởng. Công nhân viên chỉ máy chụp hình. Đều ghi chép xuống. Hoàng Tiểu Bột cắn chặt môi. Dùng một loại rất không nói gì mục chỉ nhìn hắn. Tâm nói ngươi cần như vậy phải không? Còn cố ý nhắc nhở ta. Tôn Phiêu Lượng. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Hắn không biết nên khóc hay cười ném một câu nói như vậy. Hướng về đào phạm đuổi tới. Không thể nào. Này còn làm sao chơi a? Trương Quả Cường. Đoạn ý cùng Vương Bảo khi nghe đến tin tức này sau. Con mắt cũng là trong nháy mắt phóng to. Trên mặt vẻ mặt càng là cực kỳ đặc sắc. Bọn họ choáng váng. Thật lâu cũng không biết nên nói cái gì. Tôn Phiêu Lượng cũng có khen thưởng. Cái này thằng khốn a, quá khó ưa, chuyện lớn như vậy hắn lại vẫn cất giấu không nói. Nghĩ bọn họ mới vừa rồi còn cười nhạo Tôn Phiêu Lượng. Vẻ mặt của bọn họ đều có chút không được tự nhiên. Vừa nãy tình cảnh đó rơi vào khán giả trong mắt là có bao nhiêu ngốc nhỉ. Nhưng là, cái này khen thưởng đến cùng làm sao đến a? Làm sao chúng ta không có a? Bọn họ cảm giác mình sắp điên rồi. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.